Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 520, nghiền ép. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn lấy không có chút nào khác thường giống như long đám người. Tony Stark lộ ra không thể tin thần sắc, cái này sao có thể? Các ngươi làm sao có thể không có chuyện gì? Hắn nhìn về phía Thanos, ngươi nhanh lên một chút, nhìn một chút. Có phải là con này hay không là ảo giác? Bọn hắn cũng đã ngược lại ở trên địa đúng không? Bọn hắn xác thực không có chuyện gì. Thực lực của bọn hắn đều đạt đến thất cấp trở lên. Ngươi loại thuốc này vật căn bản không có tác dụng. Thanos có chút im lặng. Lúc trước hắn căn bản cũng không biết Tony Stark ý kiến hay là hạ dược. Nghe được Thanos lời nói, Tony Stark biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Thanos lườm hắn một cái, đương nhiên là nghĩ biện pháp. Trốn, không phải chờ lấy bị quần ẩu sao? Thanos lại biết qua giống như long thực lực của bọn hắn. Đơn đả độc đấu hắn cũng không sợ, nhưng là cùng lúc lên đích lời nói, hắn cũng nhịn không được. Muốn khởi động không gian bảo thạch lực lượng đánh vỡ không gian truyền tống đi. Thanos lại phát hiện không gian đã trải qua bị phong tỏa. Sau một khắc, giống như long bọn hắn cùng một chỗ đối với Thanos phát động công kích. Ở trong những địch nhân này, cũng chỉ có Thanos đáng giá bọn hắn chú ý một chút. Chỉ phải giải quyết Thanos, cái gì đều giải quyết. Thanos trong tay vô hạn đá quý phát ra quang mang, thời gian không gian năng lượng trong nháy mắt tạo thành một cái phòng vệ mang, ngăn cản giống như long công kích của bọn họ. Sau một khắc, giống như long trực tiếp mở ra tuế nguyệt sách sử, trước mắt phòng vệ mang trực tiếp bị tuế nguyệt sách sử hấp thu hết. Lần này Thanos cũng luống cuống, mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ là cấp 9. Nhưng là thủ đoạn đặc thù chỉ có vô hạn đá quý. Mà nhìn giống như long bộ dáng, giống như tuế nguyệt sách sử có thể hoàn toàn khắc chế vô hạn bảo thạch lực lượng. Lực lượng đá quý phát động, trực tiếp một quyền ở tại trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem chọn cái căn cứ đánh sập. Tiếp lấy Thanos dùng hiện thực bảo thạch lực lượng vặn vẹo hiện thực để bọn hắn trực tiếp Nazi đến bên ngoài trên phi thuyền. Tiếp theo, thời gian đá quý gia tốc, không gian đá quý mở ra không gian thông đạo, trong nháy mắt biến mất. Thanos vì cái gì có thể sử dụng vô hạn bảo thạch lực lượng đến tăng phúc bản thân, Tony nghi ngờ. Nói, hẳn là cùng cái kia bao tay có quan hệ. Bất quá bây giờ chúng ta biết, đối phương trừ Thanos trở ra người thực lực thực sự không được tốt lắm. Giống như long nói đến, Batman nhẹ gật đầu, từ vừa rồi biểu hiện của bọn hắn đến xem. Hoàn toàn không có giả biểu hiện, thực sự không dám tưởng tượng. Trước đó một mực để cho chúng ta lo lắng địch nhân thế mà chỉ có loại trình độ này. Tony nói đến, nhìn thấy cái kia Stark ta đã cảm thấy buồn nôn. Loại kia tự đại lại vô tri dáng vẻ, ta tuyệt đối không có như thế qua. Hiện tại bọn hắn trốn, nơi này bị ném bỏ. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta tìm được bọn hắn ẩn thân phương vị. Giống như long nói đến, nói cách khác, bọn hắn vẻn vẹn biết coi là đây chỉ là một lần thất bại, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tốc độ nhanh nhất đem vị trí của bọn hắn định vị đi ra, sau đó tiến lên giải quyết bọn hắn để vũ trụ tấn thăng a. Tony nói đến, một bên khác, được sự giúp đỡ của Thanos những người đó đem về ám vũ trụ hạch tâm địa cầu. Tony Stark vẫn là một bộ bị nghiêm trọng đả kích dáng vẻ, làm sao có thể chứ? Bọn hắn làm sao lại cường đại như vậy, cái này không khoa học. Có lẽ đó cũng không khoa học. Nhưng là đó là sự thật. Thanos tức giận nói, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ lúc ấy bản thân làm sao lại đầu giật một cái tin tưởng Tony Stark kế. Hoặc vẫn là suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế nào bọn hắn đi. Đoán chừng không được bao lâu bọn hắn liền sẽ đánh tới. Làm sao có thể? Chúng ta nơi này che đậy kết cấu thế nhưng là chủ nhân tự tay thiết kế ra. Tuyệt đối an toàn, Tony Stark nói đến, bọn hắn hiện tại khẳng định coi là nơi đó chính là của chúng ta căn cứ. Đang ở đắc chí, thậm chí mở tiệc biết chúc mừng một chút, tuyệt đối sẽ không đem lực chú ý đặt ở chúng ta những cái này trốn chạy trên người. Cho nên chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này nắm chặt một chút, nghiên cứu ra được vũ khí mới liền có thể đối phó bọn hắn. Tin tưởng ta, dựa vào tài trí thông minh của ta tuyệt đối có thể làm được. Thanos nhìn lấy mê chi tự tin Tony Stark, trong lòng không thể không cảm thán đến, là chủ nhân gì sẽ không để bọn gia hỏa này thêm một chút. Đầu óc đâu, về sau suy nghĩ một chút. Bản thân giống như cũng là tại đi bên ngoài bắt đầu chinh phục thế giới khác về sau đại não mới bắt. Đầu linh hoạt, chẳng lẽ cái này có gì nguyên nhân sao, đủ rồi. Thanos nhìn lấy tự ngu tự nhạc đến này lên Tony Stark bây giờ nhìn không nổi nữa. Thanos, ngươi cũng rất đồng ý kế hoạch của ta đúng không? Ta liền biết, ta là một thiên tài. Tony Stark đắc ý nói. Ngươi chính là cái xuẩn tài. Thanos cắn răng giống to nói. Hiện tại hết thảy nghe chỉ huy của ta. Tony Stark nhìn lấy Thanos. Ngươi là nghiêm túc. Thanos, ta lấy Infinity Gauntlet của ta thề. Hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tối thiểu có thể cùng bọn hắn chống lại một chút. Ta có dự cảm. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Lúc này, giống như Long bọn hắn đem cái kia để lại căn cứ dọn dẹp một lần về sau. Rất thoải mái tìm được ám vũ trụ hạch tâm địa cầu vị trí thực sự. Nghe một chút cái tên này. Suy nghĩ lại một chút những người kia bộ dáng. Đơn giản không thể tin được. Tony nói đến. Nói như vậy chúng ta thế giới kia địa cầu liền hẳn gọi là quang vũ trụ hạch tâm địa. Cầu, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại muốn hay không trực tiếp đả thông cái lối đi này, giống như Long nhìn trước mắt thông đạo. Đây là căn cứ Thanos bọn hắn vừa rồi đào tàu sau dấu vết lưu lại một lần nữa tố tạo nên. Bởi vì bên kia đặc thù che đậy biện pháp, không gian thông đạo cũng không thể trực tiếp đạt đến. Chúng ta trước tiên cần phải đem cái này che đậy giải trừ hết mới được. Ai biết cái này che đậy hệ thống còn có cái gì công năng khác? Batman nói đến, hơn nữa, đối phương đã có thể làm ra cái hệ thống này người. Thực lực chắc chắn sẽ không kém. Ta không tin bên kia thế giới thật là dựa vào Thanos cùng cái kia Tony Stark chống lên tới. Tuyệt đối có đạo lý. Ta cũng không tin tưởng. Tony nói đến, tiếp theo, trong liên minh tất cả thiên khoa kỹ cùng thần bí đo đại sư đều tập trung lại. Cực nhanh phân tích ám vũ trụ hạch tâm địa cầu phía ngoài che đậy hệ thống. Cùng lúc đó, ở trong tối vũ trụ trong khắp ngõ ngách, một cái bóng đen người bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, thế mà thực sự tại phân tích ta bày ra che. Đậy hệ thống, xem ra bọn hắn hẳn là đem vị trí của mình bại lộ ra. Lúc trước ta sẽ không hẳn là vì khống chế bọn hắn hạn chế tiềm lực của bọn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là một cái quyết định sai lầm. Nói hắn nhìn về phía trước mắt đồ. Vật, bất quá, bọn hắn cũng có thể ngăn chặn quang vũ trụ người bên kia một đoạn thời gian. Chỉ cần ta mau chóng đem vật này hoàn thành. Đến lúc đó trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt hết liền tốt. Nhất là ngươi, giống như Long, ta sẽ nhường ngươi tốt nhất nếm thử mùi vị của thống khổ mà. Lúc này, bóng đen mặt người trước vật chất bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, hừ. Còn muốn phản kháng, các ngươi nếu đã bị ta tiêu diệt thân thể, còn dư lại pháp tắc năng lượng cũng không cần làm vô vị vùng vẫy. Nói hai tay thả ra một trận hắc sắc quang mang, đoàn kia hắc sắc vật chất trong nháy mắt bị áp xúc thành một cái cầu. Dần ngừng lại giãy giụa. Một bên khác, giống như Long đột nhiên cảm giác được giống như có chuyện trọng yếu gì muốn phát sinh. Tiếp theo, Tony bọn hắn bên kia truyền đến tin tức, che đậy hệ thống đã bị giải trừ. đã đem thế giới kia tọa độ khóa được. Bọn hắn tuyệt đối còn chưa phát hiện điểm này. Tony nói đến, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút, trực tiếp đi qua tốt. Giống như Long nói đến, chúng ta đã vì mọi người chuẩn bị xong chu toàn phòng hộ ma pháp. Coi như đối phương có cái gì chuẩn bị, chúng ta cũng có thể kháng trụ lần đầu tiên công kích. Dr. Strange nói đem bùa hộ mệnh phân cho đám người, nói thật, ở nơi này trận chiến cuối cùng đến thời điểm, ta cuối cùng có loại khẩn trương cảm giác. Tony nói đến, có lẽ đối phương có cái gì ẩn núp thủ đoạn đi. Batman nói đến, vô luận bọn hắn có thủ đoạn gì, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Giống như Long nói đến, sau một khắc, đám người thẳng vào không gian thông đạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.